Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, họa trời giáng. Đồng hồ kim đồng hồ dần dần chỉ hướng một điểm, tiếng động lớn náo lão long vịnh cơ bản đã tịch yên tĩnh. Chỉ có bờ sông mấy cái bữa ăn khuya quán vẫn còn buôn bán. Nhưng khách rất ít người. Hơn nữa vị trí khoảng cách Dương Nhị Mộc xe vận tải có chút xa. Cơ hồ không có người có thể chứng kiến trang bị, hàng hóa, bình xăng bên này. Tất cả đây hết thảy cũng là vì cho tiếp hàng người sáng tạo có lợi điều kiện. Lại để cho hắn yên tâm đến đây, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng. Vương đại đội chợt phát hiện, mặc dù mình có 20 năm hình trinh cùng cấm độc công tác kinh nghiệm, có biết trước tất cả cực lớn ưu thế, cụ thể đến dưới mắt cái này bản án, có thể hay không thực phát hiện mình lời nói hùng hồn, có thể hay không thật sự làm được 3 ngày phá án. Kỳ thật chủ yếu còn phải nhìn nhân phẩm, thời gian từng phút từng giây về phía trước, A Thành lại không xuất hiện nữa. Thoạt nhìn, vương đại đội nhân phẩm thật không động đất, con muỗi lại càng ngày càng nhiều. Vương đại đội tóc đều muốn một cây dựng thẳng đi lên. Một mực đợi cho 1 giờ rưỡi, vương đại đội nhân phẩm mới đột nhiên biến tốt bắt đầu đứng dậy. Rốt cuộc đã tới, Trương Phương hạ giọng nói ra, thật giống như tỷ bà Hành ở phía trong thương nhân phụ đồng dạng. Đợi tốt mấy giờ, A Thành rốt cục xuất hiện, có lẽ hay là che lấp lấp. Theo bãi đỗ xe hơi nghiêng nhanh chóng hướng xe vận tải tới gần. Trong tay mang theo một cái rất lớn da nhân tạo cái túi. Hảo tiểu tử, còn mang theo giúp đỡ. Trương Phương như là tự nhủ nói ra. Lúc này, A Thành không là một người đến. Sau lưng còn đi theo cái nam nhân. Ngọn đèn quá lờ mờ. Thấy không rõ lắm người nọ bộ dáng. Theo quần áo cùng đi đường hình thái phán đoán. Hẳn là cái nam, hơn nữa niên kỷ khả năng không lớn. Cái này cũng rất dễ lý giải. A Thành dẫn hắn đến làm loại sự tình này, cũng không thể tìm thất lão 80 hành động bất tiện. Người nam nhân kia tay phải thủy chung cắm ở trong túi quần. Chi tiết này lập tức đưa tới Trương Phương cảnh giác, vội vàng hướng bên người hai gã phối hợp phòng ngự đội viên nói ra. Chú ý! Phía sau người kia khả năng có vũ khí, lớn như vậy nhiệt nóng ngày, cho dù tại buổi tối, cũng không còn lý do bắt tay một mực cắm ở trong túi quần. Trên thực tế, biên thành bên này người, cũng rất ít có tay chọc vào túi quần thói quen, 1 năm 4 mùa đại đa số thời điểm đều là nóng đến không được. Có nửa năm ăn mặc quần ngắn. Ai nguyện ý bắt tay cắm ở trong túi quần sẽ không biết tên kia trong túi quần cất giấu chính là đao có lẽ hay là súng. Nếu như là súng, nhất định phải đặc biệt coi chừng mới được. Thập niên 90, cả công an hệ thống trang bị đều tương đương rớt lại phía sau. Cùng đời sau cảnh phỉ trong phim công nghệ cao cảnh sát hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh. Tính, ví dụ như hành động lần này. Dùng để phối hợp thiết bị chính là bộ đàm. Nhưng mà hiện tại tình huống này, không chỉ nói dùng bộ đàm chỉ huy 4 tiểu tổ hành động, ngay khởi động máy cũng không dám. Cực lớn quấy nhiễu tạp âm, phân trung hội đem bọn họ bộc lộ ra đi. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở đoàn người ăn ý. Khó trách lão đại bình thường đặc biệt chú trọng từng binh sĩ tác chiến năng lực cùng ăn ý phối hợp huấn luyện, thiết bị không được, đây cũng là không có cách nào khác. Nhiệm vụ còn phải hoàn thành, cũng không thể bởi vì không có tốt thông tin liên lạc công cụ. Sẽ không chảo ma túy nhìn ra được. A Thành cùng hắn người hầu có lẽ hay là rất có kinh nghiệm. Tận lực tại đại xe vận tải trong bóng ma tiến lên. Dùng giảm bớt bị người chú ý khả năng. Tốc độ còn không chậm. Hảo tiểu tử. Lão luyện, tại khoảng cách đại xe vận tải 20 mét bên ngoài. Theo sát sau lưng A Thành nam tử kia ngừng lại. Tàng hình tại một gian nhà trệt trong bóng ma. Bất quá Trương Phương đã muốn nhìn rõ ràng rồi. Người này đại khái 23-24 tuổi bộ dạng. So A Thành cao hơn. Dáng người cũng muốn tráng kiện chút ít. Có vẻ so A Thành có thể đánh. Ngựa chết giống nhau đều là loại này đặc điểm. Trương Phương liếc một cái hắn vị trí kia. Cách Lương Vũ tiểu tổ ẩn núp địa điểm tương đối gần. Đợi tí nữa nên vậy chính là do Lương Vũ dẫn người đi đối phó hắn. Về phần lao thẳng tới xe vận tải A Thành, nhất định là trọng điểm chú ý đối tượng. Bất quá cân nhắc đến lão đại tựu tiềm phục tại xe vận tải trong xe. Trương Phương cảm thấy, cái kia còm nhom ra hỏa, cơ bản cũng là đưa đồ ăn mệnh. Hắn chạy không được, Vương Vi cũng nhanh nhìn chằm chằm rất nhanh hướng xe vận tải tới gần A Thành. Thân thể có chút cung kính bắt đầu đứng dậy. Toàn thân lập tức tựu chứa đầy kinh lực. Giống như một trích đi săn mãnh thú giống nhau. Tùy tiêu chuẩn bị bộ giết đi qua. Đối với thân thủ của mình, Vương Vi thật là tự tin. A Thành như vậy, nếu như chơi tay không đánh tay đôi. Một cái đánh 20 hoặc là có chút khoa trương. Một người đánh 10 người thật đúng là không phải hay nói giỡn. Mấu chốt bây giờ là vũ khí nóng thời đại. Không phải có câu nói gọi là công phu dù cho một súng quật ngã, cho nên. Vương đại đội là thực không dám khinh thường. Cũng may dưới mắt là bọn hắn chiếm cứ chủ động. Dùng có chuẩn bị đánh không bị. Binh lực ưu thế tuyệt đối. Hỏa lực cũng là ưu thế tuyệt đối. Hai người này cơ bản có thể xem như cá trong chậu. Vương Vi phải chú ý đúng là phải cam đoan phe mình không có nhân viên thương vong. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hành động lần này đều là không tuân theo quy định. Hắn đã bị phân cục tạm thời cách chức rồi. Tự tiện tổ chức hành động lần này, vạn nhất phát sinh nhân viên thương vong, chính là đại sự cố. Lần lượt xử phạt là nhẹ nhất. Đương nhiên, nếu hết thảy thuận lợi, cái này không tuân theo quy định thì không có người hội nhấc lên. Người trong nước là nhất hiểu được biến báo. Dù cho công an cơ quan cũng giống như vậy. Được làm vua thua làm giặc. Những lời này ở đâu đều có tác dụng. Bất quá, theo Thành tới gần. Lén lén lút lút tại xe vận tải hơi nghiêng ngồi xổm xuống. Vương Vi cũng đã đem bả hết thảy băn khoăn ném ra. Đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Một khi tiến vào lâm chiến trạng thái. Tất cả hắn ý nghĩ của hắn đều là không nên tồn tại. Vương Vi hội toàn lực ứng phó đánh tốt trước mắt một trận chiến này. Cấm độc cảnh sát mỗi lần hành động, cơ hồ cũng có thể diễn biến thành cuộc chiến sinh tử. Đều muốn cùng tánh mạng người tương bác rồi. Còn đây trong đầu có không có. Cái kia thuần túy là ngại chính mình sống được quá dài. Hiện tại, Vương Vi trong mắt tựu chỉ có một mục tiêu. A Thành đã tại bình xăng bên cạnh ngồi xổm xuống, quay đầu mọi nơi nhìn một vòng, tựa hồ không có người chú ý tới hắn. Cái này cũng rất tốt. A Thành từ trong túi tiền móc ra cái chìa khóa. Dương Nhị Mộc xe vận tải bình xăng là khóa lại, nhưng hắn nằm mộng cũng muốn không đến. Hắn bình xăng cái chìa khóa sớm đã bị người khắc lục đi khuôn mẫu. Làm ra vài đầu giống như đúc cái chìa khóa. Tình tiết vụ án phát triển đến hiện tại, cũng đã đến đồ cùng trùy thủ thấy tình trạng, bởi vì mặc kệ Cát Văn Hoành cỡ nào thận trọng, hắn cũng không có biện pháp làm ra một bả cùng hàng thật xe bình xăng thượng giống như đúc cái khóa. Móc đến, ngoại hình có thể đồng dạng, bên trong tuyệt đối bất đồng, A Thành trong tay cái thanh này cái chìa khóa, vô luận như thế nào là khai mở không được bình xăng khóa. Rất nhanh, A Thành liền phát hiện điểm này. Không chỉ nói mở khóa, cái chìa khóa căn bản là chen vào không lọt đi. Cơ hồ là trong chốc lát, A Thành trên trán tựu toát ra rậm rạp mồ hôi. Đặc biệt sao, Dương Nhị Mộc đổi khóa đây là A Thành trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là sau một khắc, hắn tựu nhảy dựng lên. Hắn đã muốn ý thức được. Tình huống không đúng rồi. Vô duyên vô cớ, Dương Nhị Mộc tại sao phải đổi bình xăng khóa nếu thật là Dương Nhị Mộc chính mình thay đổi khóa? Còn thì thôi rồi, vạn nhất không là chính bản thân hắn đổi đây này là người khác đổi đây này người khác tại sao? Phải cho Dương Nhị Mộc bình xăng đổi khóa tất cả đây hết thảy đều cho thấy một vấn đề tình huống. Không đúng, kỳ thật, làm một người ma túy, nhất là tại khu náo nhiệt tiếp hàng ma túy. A Thành tính cảnh giác vẫn tương đối cao, lúc trước khinh thường quá, không có nghĩa là của hắn thời thời khắc khắc đều chủ quan. A Thành một nhảy dựng lên, tự muốn chạy trốn, bất quá đã muốn không còn kịp rồi. Khi hắn tại bình xăng bên cạnh ngồi xổm xuống một khắc này, Trương Phương tiểu tổ cùng Trình Tuyết tiểu tổ tựu đã làm tốt hành động hết thảy chuẩn bị. Hành động, Trương Phương một tiếng gào to, mang theo hai cái phối hợp phòng ngự đội viên theo tàng hình trong kho hàng lao thẳng tới ra. Một phương hướng khác, Trình Tuyết cũng mang theo hai người hướng bên này vọt tới. Sáu người, ba đầu súng ngắn, tối om họng súng trực chỉ mà trước, không được nhúc nhích, cảnh sát. Giơ tay lên, hét to thanh âm đem vốn là yên tĩnh hào khí hoàn toàn nhiễu loạn. Số rất ít mấy cái vẫn còn bờ sông đổ nướng quán ăn khuya uống bia người qua đường. Ào ào kinh ngạc đứng dậy, duỗi dài cổ hướng bên này nhìn quanh. Cá biệt trên mặt còn lộ ra rất nét mặt hưng phấn. Than bùn, lại trình diễn tuồng, lão Long vịnh nơi này xác thực là có chút loạn. Luôn luôn sẽ trình diễn một hồi cảnh sát chảo hiềm nghi người tiết mục. Mặc dù nhiều tính ra thời điểm đều rất nhanh tựu kết thúc, ngẫu nhiên cũng có đặc biệt kích thích. Ít nhất cái này hơn nửa đêm bỗng nhiên toát ra một đống cầm súng cảnh sát chảo người xấu, nhìn xem có lẽ hay là rất đã ghiền. Bất quá tiếc nuối chính là cũng không có phát sinh trong dự đoán kinh thiên bắn nhau. Cũng không phải từng ma túy đều tùy thân đeo súng, thời thời khắc khắc chuẩn bị cùng cảnh sát dốc sức liều mạng. Như vậy dân liều mạng dù sao không chiếm đa số, nhưng A Thành cũng sẽ không chạm tại nguyên chỗ bất động. Mắt thấy hai bên cảnh sát ào ào lao tới, A Thành phản ứng đầu tiên là chạy đi bỏ chạy. Ai hội ngốc núp ních đứng ở nơi đó đợi cảnh sát chảo những thứ khác cũng không nói. Chỉ cần lần này 14 cây di, băng, tựu cũng đủ hắn rơi đầu. A Thành chưa cùng cảnh sát cứng đối cứng đảm lượng, nhưng là chạy trốn bắt đầu đứng dậy có lẽ hay là rất lưu loát. Không có chút nào chần chờ do dự, Trương Phương cùng Trình Tuyết một bên một đội, ngăn chặn hai đầu thông đạo. A Thành một mèo eo, liền từ xe vận tải đuôi xe đi vòng qua. Thừa dịp Trình Tuyết tiểu tổ cách đây bên cạnh còn có chút khoảng cách, rất nhanh lao ra, cách đó không xa chính là bờ sông. Chỉ cần nhảy vào trong sông, hắn thoát thân cơ hội muốn lớn. Theo điểm này xem, A Thành tuyệt đối là cái lão tay. Hắn biết rõ, nếu như tại trên đường cái cùng một đống cảnh sát trận đấu chạy, đó là 100% chỉ còn đường chết. Hắn cũng không nhận ra thể lực của mình có thể thắng được tất cả cảnh sát. Hơn nữa, ai cũng không biết bọn hắn còn ở chung quanh mai phục bao nhiêu nhân mã. Những này cảnh sát xuất động chảo ma túy, tuyệt đối sẽ không chỉ vài người, giống nhau đều chia làm nhiều cái tiểu tổ, làm tốt không sơ hở tí nào chuẩn bị. Phải nói, A Thành đầu óc từ đầu đến cuối đều rất thanh tỉnh. Làm ra ứng đối cũng rất đúng chỗ, trên cơ bản không có ra bất tỉnh chiêu, chỉ có điều, hắn lập tức có thể nghĩ ra hết thảy ứng đối kế sách. Đã sớm tại Vương Vi bọn người trong dự liệu, nếu như vậy trả lại cho hắn chạy trốn, Vương đại đội có thể cưỡi đồng phục cảnh sát về nhà bán khoai lang. Vương đại đội không muốn về nhà bán khoai lang, còn muốn tiếp tục làm cảnh sát, cho nên đương làm A Thành vừa mới vây quanh xe vận tải đuôi xe thời điểm, bỗng nhiên trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, cảm giác được bất thường. Cái này là thuần túy phản xạ có điều kiện, giống như có cái gì cực lớn nguy hiểm đang tại hàng lâm đến trên đầu của hắn. Đáng tiếc hắn đã không có thời gian đến làm tinh tường rốt cuộc là dạng gì nguy hiểm. Vương Vi theo xe vận tải trong xe nhảy xuống. Thì ra là một giây đồng hồ sự tình. Một giây đồng hồ, dù cho A Thành phản ứng lại nhanh nhẹn, cũng không kịp làm bất luận cái gì lẩn tránh động tác. Chỉ nghe mà hét thảm một tiếng. Đáng thương A Thành còm nhom thân thể đã bị cao lớn uy mãnh Vương đại đội sinh sinh phốc ngã xuống đất, trong đầu oanh mà một tiếng, trước mắt tối sầm, không còn có bất luận cái gì chi giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.